Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 523, đồ sát, giết, vẫn như cũ cái kia ngũ sắc cự nhân, hắn giơ lên trong tay phủ đầu, hung hăng bổ về đằng trước, tất cả ngũ sắc cự nhân lại một lần nữa công kích. Atula nhóm kinh ngạc, bọn họ không thể nào hiểu được, vì cái gì vừa mới bị mình giết chết địch nhân. Sẽ lại một lần nữa đứng lên trước mắt những cự nhân. Không phải Atula chúng, bởi vì bọn hắn không phải bất tử chi thân. Như những ngũ sắc cự nhân là Atula chúng, như vậy nếu bọn họ A sẽ không tử vong, hoặc là liền triệt để chôn vùi. Đồng dạng, những ngũ sắc cự nhân cũng không phải là khô lâu cự nhân. Vong linh chết đi có thể bị lại một lần nữa triệu hoán, là bọn họ không có máu tươi. Cho dù là vong linh, Atula chúng cũng tin tưởng, công kích của mình có thể làm cho vong linh triệt để ngủ say. Bởi vì, Atula chúng xưa nay không e ngại vong linh. Tương phản, ngược lại vong linh sẽ sợ bọn họ. Bởi vì mỗi một Atula chúng đều có được nhẹ nhõm đánh nát linh hồn chi hỏa năng lực. Atula nhóm thận trọng, đồng dạng, tại bọn họ một bên Titan cự nhân cũng không chịu nổi. Tay cầm thiểm điện Titan đám cự nhân ra to lớn gào thét. Bọn họ trận liệt rõ ràng. Đứng ở Atula chúng sau lưng. Titan cự nhân thiểm điện. Từ trước đến nay uy năng vô song. Thiên Long cũng xoay. Hai con ngươi màu bạc bên trong một mảnh lạnh lùng. Không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Chỉ có vô biên giết chóc. Atula tuôn ra gieo hò. Đó là Atula chúng chiến đấu kêu khóc. Vô số lóe hàn quang vũ khí cao cao dơ lên. Đó là có thể giao phó nắm giữ người Atula chúng danh hiệu thánh khí. Vô luận tháng Atula vẫn là thánh thương song long Atula. Đều uy năng vô song. Sát lục chi khí nồng đậm. Ngũ sắc cự nhân cùng nhau dậm chân. Sau đó công kích. Lại vọt tới Atula chúng trước mặt. Tất cả ngũ sắc cự nhân âm thanh kêu khóc. Dơ lên cao cao trong tay cự phủ. Dùng sức vung chém đi xuống. Một mảnh huyết quang tràn ngập. Atula chúng nhóm tại dạng này không có chút nào mục tiêu vung chém chúng ra thê lương kêu khóc. Bởi vì to lớn phủ đầu. Không chỉ là chặt xuống bọn họ tứ chi. Còn đem thân thể của bọn hắn toàn bộ nghiền nát. Đây là ta giao phó ngũ sắc cự nhân lực lượng rung động. Tại binh khí gấp vung chặt đồng thời. Mũi nhọn sẽ gấp rung động. Xé nát địch nhân thân thể. Dù cho Atula chúng có được bất tử chi thân, cũng vô pháp ngăn cản công kích như vậy. Thân thể của bọn hắn hóa thành mảnh vỡ. Còn thế nào một lần nữa chữa trị? Bọn họ không phải ngũ sắc cự nhân. Chỉ có ta ngũ sắc cự nhân mới có được năng lực như vậy. Dù cho thân thể bị chặt thành mảnh vỡ, bị đốt thành cho tàn, như cũ có thể trùng sinh. Bởi vì đó là ta ban cho, bọn họ sẽ chết. Nhưng mà một cái hô hấp liền phục sinh, làm lần nữa bọn hắn tỉnh lại, tất cả thương tích đều biến mất, tất cả mỏi mệt đều xóa đi, mỗi một lần tử vong, đều để bọn hắn càng thêm cường đại. Thiên Long phẫn nộ gào lên, kéo dài long ngâm, xen lẫn điểm điểm kim quang, từ trên cao chút xuống. Thiên Long từ trước đến nay là Atula chúng chiến hữu, Atula chúng thương vong thảm trọng. Để Thiên Long hai con ngươi màu bạc trở nên đỏ như máu. Ra la lên, dùng sức vung ra cánh tay. Trong tay bọn họ thiểm điện chi chùy. Trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt hào quang chói sáng tới. Vô số lôi vân xuất hiện. Khoảnh khắc liền xuất hiện tại ngũ sắc đỉnh đầu cự nhân. Trắng noãn đến chói mắt thiểm điện. Lập tức xen lẫn ù ù lôi minh giáng lâm. Trực tiếp đánh vào ngũ sắc trên thân cự nhân. Đáng thương ngũ sắc đám cự nhân, lúc nào gặp phải đả kích như vậy, trong nháy mắt liền bị oanh hoàn toàn thay đổi, thân thể tê liệt, lại là khó mà hành động. Atula chúng mặc dù vừa đối mặt liền bị ngũ sắc cự nhân cùng nhau chém bay một loạt, là lấy chiến đấu làm sinh mệnh bọn họ, căn bản không có một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm điên cuồng, mà giờ khắc này ngũ sắc cự nhân bị thiểm điện tê dại. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua dạng này tốt đẹp thời cơ. Kiếm đâm súng chọn, ngũ sắc trong nháy mắt cự nhân ngã xuống một mảng lớn. Thiên Long cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ hô lên điểm điểm kim quang, ở trên không trung tạo thành mênh mông trường hà. Đối ngũ sắc đỉnh đầu cự nhân chút xuống, không phải nước bình thường, mà nổi danh nhất 3000 nhược thủy. Cho dù là thần nhiễm phải, thân thể cũng biết bị ăn mòn. Ngũ sắc cự nhân ra thống khổ kêu gào, nhược thủy ăn mòn thân thể đau đớn, để ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên đỏ như máu. Ta đã từng ban cho bọn họ, phẫn nộ càng lớn, lực lượng liền càng mạnh. Hiện tại, không hề nghi ngờ, những ngũ sắc cự nhân phẫn nộ, huyết hồng sắc quang mang từ ngũ sắc cự nhân trên thân thể phát nổ ra. Tất cả hình trong nháy mắt tăng lên một vòng, răng đều lộ ra ngoài môi, phảng phất ác linh, giữ tợn diện mạo gọi nhân sinh sợ. Thiểm điện, lần nữa rơi xuống, ngũ sắc đám cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Tại vừa rồi thiểm điện đả kích cùng Atula phản công, bọn họ thương vong thảm trọng, hiện tại chỉ còn sót lại không đến một nửa người. Là, cho dù là dạng này cũng vô pháp biến mất bọn họ cực nóng chiến ý. Con mắt hung tợn nhìn chằm chằm phương xa Titan cự nhân. Ngũ sắc trong cự nhân lại đứng lên một cái vóc người khôi vĩ cự nhân. Trong tay hắn là một thanh cùng chính hắn thân thể không xê xích bao nhiêu cự kiếm. Chỉ gặp hắn giương lên trong tay cự kiếm, thẳng tắp chỉ hướng những Titan đó cự nhân. Công kích, ngũ sắc đám cự nhân trầm mặc im ắng. Là bước chân xung phong lại kiên định dị thường. Bọn họ lại nhìn không đến chính quơ vũ khí hướng mình bổ tới Atula chúng. Trong mắt của bọn hắn chỉ có lĩnh vạch mục tiêu. Tay cầm thiểm điện Titan cự nhân. Làm ngũ sắc đám cự nhân công kích đến Titan bên người cự nhân. Chỉ còn lại có giải rác trăm người. Còn lại đều ngã xuống Atula chúng công kích đến. Titan cự nhân cũng không phải là yếu ớt công kích từ xa binh chủng. Trong tay bọn họ thiểm điện chi trùy không chỉ có thể phóng thích cường đại thiểm điện công kích. Địch nhân, vẫn là bọn hắn nhất vừa tay binh khí. Bọn họ cùng nhau kêu khóc, giơ lên trong tay thiểm điện chi trùy đánh ra. Ngũ sắc đám cự nhân không có ngăn cản. Trong mắt bọn họ chỉ có địch nhân lồng ngực. Vũ khí trong tay, tuyệt không phải vì đón đỡ công kích của địch nhân, mà vì đem địch nhân chém xuống. Ngũ sắc đám cự nhân vung ra ở trong tay binh khí, mặc cho thiểm điện chi trùy oanh lên bộ ngực của mình. Chẳng qua vừa đối mặt, hơn trăm ngũ sắc cự nhân toàn bộ ngã xuống. Là, một cái hô hấp, bọn họ đem trùng sinh. Tất cả thương tích cùng mỏi mệt đều biến mất. Lực lượng đem càng thêm cường đại. Atula chúng tuyệt vọng, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân như vậy giết không chết địch nhân. Mỗi một lần giết chết đối phương, chẳng qua một cái hô hấp, liền một lần nữa đứng lên, lực lượng còn càng thêm cường đại. Ngũ sắc đám cự nhân lại một lần đứng lên, tử vong thống khổ, không để cho bọn họ e ngại, chỉ là làm bọn họ càng thêm phẫn nộ. Chí cao thần, liền ở sau lưng của bọn họ chí cao thần, ngay tại phía sau nhìn bọn họ chiến đấu, mà bọn họ lại một lần ngã xuống. Cái này khiến kiêu ngạo ngũ sắc cự nhân khá là cuồng nộ. Rất tốt, phẫn nộ, sẽ cho bọn họ lực lượng càng thêm cường đại. Lần này cùng lần trước khác biệt, bọn họ một phục sinh, liền lâm vào trong vây công. Trước chính là Titan trước mặt cự nhân ngũ sắc cự nhân. Bọn họ một lần nữa vung ra ở trong tay binh khí. Cùng Titan đám cự nhân đồng quy vu tận, tại Atula chúng bên trong ngũ sắc cự nhân. Thì trực tiếp vung lên ở trong tay to lớn mà nặng nề vũ khí quét ngang. Chỉ cần bị mũi nhọn tiếp xúc, kịch liệt rung động lập tức đem Atula thân thể xé thành mảnh nhỏ. Vô luận một cái kia chủng tộc, đều không thể tiếp nhận đả kích như vậy. Atula mọi thuyết lời nói thật, những Atula này chúng có thể chống đến hiện tại. Ta còn là rất bội phục bọn họ. Đối mặt càng giết càng mạnh địch nhân, ai có thể có biện pháp gì tốt? Ít nhất phải chủ thần cấp bậc thần linh xuất hiện, cưỡng ép xóa bỏ ngũ sắc trên người cự nhân ta ban cho thần tính. Là, những chủ thần kia cũng không dám động, chỉ cần bọn họ tham gia, như vậy sau lưng ta thất thập nhị ma thần, thậm chí chính mình đều sẽ giết tiến chiến trường. bởi vì bọn họ tại phá hư quy tắc. Thần chi chiến sĩ cùng thần bộc chiến tranh, chủ thần cùng đã ngoài chủ thần cấp bậc thần là không nên tham dự. Mà lại, ta không khỏi cười lạnh. Những chủ thần này thật ắt có niềm tin xóa bỏ rơi ta ban cho thần tính. Ta biểu thị hoài nghi, trừ phi hơn 10 vị chủ thần liên hợp xuất thủ. Như thế còn có thể ngũ sắc cự nhân liên tục tử vong 5 lần, đổi lấy chiến quả là Atula chúng toàn bộ chôn vùi. Ngũ sắc cự nhân yên lặng tiếp tục sắp xếp lên phương trận. Lần này, bọn họ đưa ánh mắt về phía đầu đội trời long, những hèn hạ thiên long, thậm chí không dám xuống tới chiến đấu, sẽ chỉ trốn ở không trung điên cuồng phun ra nhược thủy lôi điện. Lên, ngũ sắc cự nhân điên cuồng kêu khóc lên, sau đó ngồi xuống một loạt. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, ở bên cạnh họ ngũ sắc cự nhân liền lập tức bước lên bọn họ sắn kết hai tay. Sau đó, ngồi xuống ngũ sắc cự nhân cùng nhau đột nhiên đứng lên. Hai tay lực, đem đồng bạn ném lên không trung. Giết, giết, giết, bay lên cự nhân điên cuồng gầm thét. Trong tay cự phủ trường kiếm, không chút do dự phá vỡ thiên long lân giáp. Bát bộ thiên long kiên cố lân giáp, tại ngũ sắc cự nhân trong mắt tựa như là một trang giấy. Không chút nào có thể ngăn cản bọn họ công kích. Trong nháy mắt, vô số đầu thiên long vẫn lạc. Tinh hồng long huyết, trong nháy mắt phủ lên toàn bộ hư không. Còn lại thiên long phẫn nộ. Cặp mắt của bọn hắn từ ngân sắc biến thành huyết hồng. Bát bộ thiên long là kiêu ngạo. Bọn họ thậm chí ngay cả mình chủ thần đô dám khiêu khích. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ đồng tộc của mình bị người chém giết. Thế là, đồ sát bắt đầu. Thiên long nhóm cùng nhau ngửa trường ngâm, thân thể như trướng khí trở nên cự đại vô bằng, thẳng tắp từ trên trời vọt xuống tới, miệng lớn mở ra, tùm răng nhọn làm cho lòng người lạnh, đi đầu ngũ sắc cự nhân, trong nháy mắt liền bị một đầu thiên long quấn quanh, miệng lớn đóng mở, đem hắn chặn ngang cắn thành hai đoạn, mà còn lại thiên long nhóm, cũng nhao nhao bắt trước. Dùng mình khổng lồ hữu lực thân thể đem ngũ sắc cự nhân quấn quanh. Là ngũ sắc đám cự nhân cũng có biện pháp của mình. Bọn họ không e ngại tử vong. Tại thiên long quấn lên mình đồng thời, bọn họ điên cuồng đem trong tay binh khí vung ra. Dù cho đem mình chặt thành mảnh vỡ cũng không thèm quan tâm. Thiên long vẫn lạc, Titan cự nhân thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Những thiên này long thực lực thậm chí vững vàng cao hơn Titan cự nhân một đầu. Cứ như vậy vẫn lạc chôn vùi rồi. Cái này là mới thành lập còn chưa ổn định thần hệ. Trong mắt của bọn hắn bắt đầu xuất hiện sợ rất tốt. Ta rất thích địch nhân tâm tình như vậy. Titan thần hệ quả nhiên là một khiếp đảm thần hệ. Là tất cả thần hệ cũng bắt đầu động tác. Bọn họ sẽ không lại để ngũ sắc cự nhân phách lối như vậy. Trước chính là quang minh chiến hạm, bọn chúng cách xa xa, là thần lực lại gào thét mà tới, điên cuồng tại ngũ sắc trong cự nhân nhấc lên máu tươi bọt nước. Sau đó chính là chiến đấu thiên sứ, bọn họ phe phẩy cánh, quơ trong tay thiêu đốt lên cực nóng thánh hỏa trường kiếm từ trên cao lao xuống. Mà nửa người nửa thú thú thần chiến sĩ, thì ra dã thú trầm thấp gào thét, từng cái nằm ở. Hóa thân trở thành hung mãnh nhất tàn bạo dã thú, linh hoạt công kích, thánh sơn các võ sĩ kỷ luật nghiêm minh, trong tay bọn họ hoặc trường thương hoặc trường đao, trận liệt tươi sáng, bước chân nhất trí, giống như núi đè ép tới. Tại thánh sơn các võ sĩ trước mặt, thì Odin thần hệ anh hùng chiến sĩ, bọn họ mỗi một đều thần linh mặc dù rất nhiều vẻn vẹn hạ vị thần minh, là bọn họ mạnh hơn Atula lớn. Bọn họ chịu đựng khảo nghiệm so Atula còn tàn khốc hơn. Ý chí chiến đấu kiên cường, thân thể cường hoành, mặc dù bọn họ ở trong mắt Mạc Đề Tư nhỏ yếu đến đơn giản không thể trở thành đối thủ. Là đối với ngũ sắc cự nhân mà nói, bọn họ lại tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.